Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 101, đến từ Krypton Hồng Thái Dương. Dừng tay a, Diana sâu tẩy thở ra một hơi, đối với Clark nói ra, đừng ép ta xuất thủ, chúng ta không là địch nhân, đục trung thượng xuống đều cứng đờ. Clark nghe vậy. Con mắt mang theo sôi trào chiến ý, hắn trên cổ gân xanh lộ ra, cũng biến thành xích hồng sắc, máu cũng lưu động thời khắc, đục trung thượng phía dưới bạo phát đi ra từ mặt trời mãnh liệt khí diễm. Kiếm nắm Anna buộc phục, không ngừng nghỉ chút nào hướng về hắn vọt tới, Diana sắc mặt biến thành lạnh, thu hồi trong tay lasso óp chút, cũng giơ lên hai tay. Hiện lên đón đỡ phong thái, lấy ứng đối Clark tiến công, âm vang, giống như thép như sắt thép thân thay va chạm mà lên. Nổ ra kinh người Hanabi, rằng co chắc chắn, lúc này, Clark khóe mắt khẽ nhúc nhích, thân biến hình đổi, khuỷu tay bỗng nhiên xoay một cái, hướng Diana đầu nện xuống, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Bởi vì hai tay dùng để chống cự Clark thân bên trên bùng nổ lực lượng. Diana không cách nào kịp thời ứng đối. Đành phải cúi đầu xoay người. Hướng thân sau một chỗ. Cái này bất đắc dĩ trốn qua đạo này công kích. Nhưng Clark căn bản kiên nhẫn. Hắn tốc độ di chuyển so Diana còn nhanh hơn mấy phần. Vốn lua thân thay ngày tắm ở dưới ánh mặt trời. Lộ ra càng thêm trắng nói thêm vài phần. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay vẹt ra, bàn chân hướng xuống hung hăng dẫm mạnh, toàn bộ sàn nhà lõm xuống, một đạo sóng xung kích tản ra liên tích, ngang ngược gió hướng Diana thân bên trên lần thứ hai đập tới. Liên hoàn công kích cũng không để Diana có chỗ bối rối. Nàng không ngừng thuyền lấy dấm khí, điều động thay bên trong thần lực huyết mạch, thân thay phía trên đúng là bao khỏa lên từng tầng tiếng sấm. Đỉnh đầu phảng phất có mây muốn hội tụ, dẫn vạn vật cúng bái. Nhưng, đúng lúc này, biến phát sinh một nàng mắt tối sầm lại, sắc mặt khoảnh khắc trở nên vô cùng nhợt nhạt, giống như là thay bên trong chỗ có sức lực đều bị xấu xí tại đồng dạng. Xinh đẹp thay lung lay tải rơi, mất đi bất kỳ kháng cự nào năng lực, ngã về phía sau, mà Clark nắm đấm, cũng không có bởi vì một màn này có chỗ dừng lại. Gần như sắp muốn trọng trọng rơi xuống, kiên ứng nắm đấm cùng thịt thay tương xuất thanh âm 10 phân rõ ràng. Cũng không có giống như trong tưởng tượng như thế, lơ lửng ở giữa không trung Clark nhíu mày. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, nhìn qua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diana thân phía trước điện ảnh. Trong lòng phòng bị càng sâu mấy phần, một quyền này của hắn, hiểu đánh vào người này thân bên trên, lại căn bản không có tạo thành bất kỳ tiếng vọng, ngược lại tất cả lực đạo đều bị hóa giải đi. Ta đã sớm nói, không muốn gấp gáp như vậy động dùng sức mạnh, ngươi làm sao lại không nghe đây? Xúc xoay qua chỗ khác, ôm lấy Diana bên trong thay, bất đắc dĩ nói với nàng, trong giọng nói mang một tia đau lòng trách cứ. Ai bảo ngươi, không chịu ra tay, Diana muốn tái nhợt nhất môi, chịu đựng bất lực chừng xúc một cái, yếu ớt nói, tốt trách ta. Xúc càng thêm bất đắc dĩ, hướng nàng thay bên trong ngụ vào một tia sinh mệnh chi lực. Đem chỗ có thần lực ba động phục bình, cũng lấp không được nàng suy yếu. Nói ra, để nó hạ hảo ôn dưỡng ngươi thay bên trong mạch máu là được rồi. Ngươi trước qua một bên chờ ta xử lý xong chuyện này. Dứt lời, hắn thả hai tay, tùy ý Diana đứng lên thân tử. Cái sau dĩ nhiên khôi phục năng lực hành động, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ mang theo trắng bệch. Nàng gật đầu một cái về sau, liền chuyển bên trong đi tới A Thua đám người thân bên cạnh. Lẳng lặng chờ đợi, bốn người đều tụ tập ở cùng một chỗ. Bọn hắn biết rõ tất nhiên Xúc đều đã xuất thủ,